Nói trắng ra thì Bích Tuyền chính là tâm huyết thuần túy nhất của Thiên Thương Thành Chập Long. Người bây giờ đang ở trạng thái bán mà, có bốn thuộc tính dị hệ, ám hệ, hỏa hệ, thú hệ. Chỉ cần có thú thuộc tính sẽ có thể thu nạp năng lượng bên trong Bích Tuyền. Từ góc độ số tuổi thì người đúng lúc coi như là gần trưởng thành. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Sở Mộ đã hoàn toàn hiểu rõ giá trị Bích Tuyền, lập tức nhắm hai mắt lại, dùng hợp hồn niệm của mình tiến vào trong huyết quản. Lúc này bên trong thân thể Sở Mộ chỉ có mỗi bạch mị ma diễm đang bốc cháy ảm đạm, còn dòng năng lượng Bích Tuyền tựa hồ muốn thẩm thấu vào trong mạch máu, nhưng mà không có tìm được lối vào. Hồn niệm Sở Mộ có thể khóa định dòng năng lượng tựa như chất lỏng này, chẳng qua là dòng năng lượng này quá mức khổng lồ. Lấy trình độ hồn niệm hiện tại của Sở Mộ, rất khó dẫn dắt chúng nó vào trong mạch máu. Sở Mộ đành phải dùng hồn niệm tạo thành một con đường chính giữa liên lạc Bích Tuyền với huyết mạch trong cơ thể mình, để cho dòng năng lượng từ từ dung nhập. Bỗng nhiên đại địa chung quanh Sở Mộ xuất hiện một trận rung chuyển cực liệt. Sở Mộ mới vừa tập trung tinh thần lại bị chấn động cắt ngang. Thành Chập Long bị hoa vũ tam lồ thú hùng hằng kéo xuống mặt đất từ trên trời cao hơn trăm thước. Thế là Thành Chập Long gầm thét phẫn nộ. Đỉnh đầu Thành Chậm Lòng ngẩng lên, từ sâu trong cổ họng chậm rãi ngưng tụ một luồng quang mang xanh biếc, theo bạo lòng khí cường đại tùy ý càn quét bốn phía. Đạo lòng hủy quang này nhắm ngay phương hướng hóa vũ tam lồ thú bắn tới. Đạo lòng hủy quang xanh biếc tỏa sáng y như ánh nắng mặt trời chính ngọ, lực lượng hủy diệt đáng sợ tạo thành cuồng phong cuốn bay vô số nóc nhà và phòng ốc gần đó. Nơi lòng hủy quang đi qua, toàn bộ mọi thứ đều hóa thành hư ảo, phạm vi công kích lên tới hơn 2 dặm. Thực lực hoa vũ tam lồ thú rõ ràng là không bằng Thành Chập Long. Khi đạo lòng hủy quang bắn tới hoa vũ tam lồ thú, không thể nào kịp thời né tránh. Mà lúc này Tiêu Nhâm đã ra lệnh một con chủ sủng có nham hệ khác hoàn thành kỹ năng phòng ngự. Cơ hồ ngay khi lòng hủy quang bắn tới, đã tạo một ngọn núi đá cao gần 100 thước. Ngọn núi cao tới 100 thước xuất hiện ngay chính giữa tòa thành, lộ vẻ vững chắc, không gì có thể dung chuyển nổi. Nó hình thành một tầng phòng ngự bảo vệ Tiêu Nhâm tránh khỏi lực lượng long hủy quang đáng sợ kia. Chẳng qua là kỹ năng phòng ngự đó vẫn không đủ ngăn cản lực lượng hủy diệt kia. Ngọn núi khổng lồ vừa mới bị long hủy quang chạm vào đã nhanh chóng bạo liệt, nham thạch nổ tung bắn ra 4 phương 8 hướng, giống như vô số sao băng lao thẳng xuống khu vực dân cư ở chung quanh. Hoa vũ tam lồ thú cũng không có bình yên vô sự, bởi vì nham hệ hồn sủng của Tiêu Nhâm phòng ngự căn bản không chịu nổi một lần va chạm. Khi dòng năng lượng nổ tung thì hóa vũ tam lồ thú đã bị làn sóng xung kích đánh bay ra ngoài, sau khi đập thẳng xuống mặt đất còn kéo dài hơn 100 thước mới ngừng lại. Vị trí nó va chạm đã hình thành một cái hố thật to và khe rãnh sâu hoắm, nhìn thấy mà giật mình. Ở trên bầu trời độ cao 500 thước, nhóm trung niên đồng lứa cưỡi dược hệ hồn sủng vẫn đang duy trì khoảng cách nhất định với chiến trường. Khi bọn họ nhìn thấy một đạo hủy quang tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế, sắc mặt người nào người nấy đều cực kỳ khó coi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ly Thành đại chiến Chập Long Oai. Dĩ nhiên những người này cũng rất may mắn. May mắn là bọn họ không có lỗ mãng triệu hoán hồn sủng đi đối kháng với con Thành Chập Long kinh khủng kia. Bởi vì dựa theo tình hình chiến đấu vừa mới phát sinh, có lẽ Thành Chập Long buông thả bất kỳ một kỹ năng nào cũng có thể tất sát cả đám hồn sủng của bọn họ. Thật là đáng sợ, quá mức đáng sợ. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng thấy qua con hồn sủng nào cường đại như vậy. Hoa vũ tam lồ thú và Thành Chập Long hẳn là cùng một cấp bậc. Thế nhưng long tộc cuối cùng vẫn là long tộc. Bất kỳ một chủng tộc nào đối diện với long tộc cường đại đều phải thần phục. Và lúc này, các cao thủ trung niên chắc chắn không dám tham gia chiến đấu rồi, chỉ có thể đứng ở vị trí rất xa nhìn vào chiến trường. Bản thân Tiêu Nhâm một mình một người đối mặt Thành Chập Long rõ ràng là có vẻ ăn không tiêu. Thành Chập Long thể hiện ra lực chiến đấu vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn. Hiển nhiên là lúc ban đầu lão già họa Ly Xanh vì một đánh bị thương con Thành Chập Long này khẳng định đã bỏ ra một cái giá vô cùng thê thảm. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên. Tiêu Nhâm biết rằng chỉ dựa vào hoa vũ tam lồ thú không thể nào chiến thắng nổi Thành Chập Long cường đại, lập tức triệu hồi ra chủ sủng thứ 3 của mình. Đồ án hồn sủng màu xanh biếc dần dần xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Nhâm. Vô số rễ cây thực vật đặc thù bắt đầu lan tràn ra ngoài. đám rễ cây xuất hiện rồi biến thành một đám mãng xà trôi xuống dưới lòng đất. Có lẽ là vì cảm thấy không gian chung quanh tương đối nhỏ hẹp, những cái rễ cây bắt đầu tiến hành càn quét tất cả kiến trúc trong phương viên 50 thước. Nhất thời toàn bộ khu vực gần đó đã bị đám rễ cây san bằng bình địa. Phòng ốc lần lượt đổ sập. Trong khoảnh khắc đó, khu vực chung quanh Tiêu Nhâm biến thành một bãi phế tích. Khói bụi cuồn cuộn dày đặc bay lên mù mịt. Thực vật hệ chủ sùng của Tiêu Nhâm, chẳng lẽ là ma thụ chiến sĩ đã đi theo hắn nhiều năm? Những người ở trên trời cao phát hiện rễ cây điên cuồng sinh trưởng bao trùm toàn bộ khu vực liền bắt đầu lẩm bẩm suy đoán. Tiểu Nhâm là một nhân vật truyền kỳ trong lĩnh vực hồn sủng sư. Tất cả hồn sủng của hắn coi như là bị mọi người nghiên cứu thấu triệt rồi. Trong đó đặc biệt nhất không phải là hoa vũ tam lô thú, mà là một con ma thụ chiến sĩ cao đẳng cấp chiến tướng kỳ dị. Đối với nhân vật cao cấp như Tiểu Nhâm, cấp chiến tướng đã là đẳng cấp cần phải đào thải. Nhưng mà trải qua quá trình cường hóa triệt để, thì con ma thụ chiến sĩ này đã trưởng thành lên tới cấp bậc quân chủ. Mà nguyên nhân quan trọng nhất, đó là ma thụ chiến sĩ chính là một con hồn sủng đạt tới 10 đoạn duy nhất của Tiêu Nhâm. 9 đoạn để thăng lên đến 10 đoạn, có thể nói là bày vọt về chất. Một con thực vật giới hồn sủng 10 đoạn, tuyệt đối đủ sức tùng hoành một phương. Cho dù gặp phải tộc quần hồn sủng hàng trăm hàng ngàn con, vẫn có khả năng chu toàn rất lâu. Lúc ban đầu, Tiêu Nhâm dựa vào con ma thụ chiến sĩ này mới nổi danh khắp hồn sủng giới. Ma thụ chiến sĩ của Tiêu Nhâm là một con quái vật khổng lồ chính hiệu. Hình thể của nó thậm chí còn lớn hơn Thành Trầm Long rất nhiều. Lúc trước, đám rễ cây sàn phẳng khu dân cư đã biến thành chỗ đứng của 10 đoạn ma thụ chiến sĩ cấp quân chủ. Thành Trầm Long, Hòa Vũ Tam Lô Thú và ma thụ chiến sĩ. Ba con hồn sủng này đều là quái vật khổng lồ, mà toàn bộ Ly Thành đã biến thành chiến trường dành riêng cho chúng nó. Khu vực nội thành nhất thời rơi vào khủng hoảng trước này chưa từng có. Tiêu Nhâm, ma thụ chiến sĩ và Sở Mộ ma thụ chiến sĩ khác biệt nhau trong vấn đề cường hóa. Trong quá trình Tiêu Nhâm cường hóa, không ngừng gia tăng hình thể ma thụ chiến sĩ trở nên to lớn hơn. Hình thể khổng lồ tới mức đã có thể so sánh với cổ thương ma thụ rồi. Trong khi nó đứng ở dưới mặt đất, chẳng khác gì một tòa pháo đài vững chắc. Phương viên vài trăm thước đều là lĩnh vực do ma thụ chiến sĩ khống chế. Mà Sở Mộ ma thụ chiến sĩ tăng cường thực lực không có biến hóa bao nhiêu trên phương diện hình thể. Sở Mộ không thích biến ma thụ chiến sĩ thành một cây cổ thụ khổng lồ. Làm như vậy lực lượng có lẽ cực kỳ cường đại, nhưng mà sự linh hoạt sẽ giảm sút nghiêm trọng. Phong cách chiến đấu của Sở Mộ chính là linh hoạt và nhanh nhạy. Hắn không thích thiên về lực lượng thuần túy. Dễ cây to lớn giống như mãng xà xanh biếc điên cuồng uốn lượn thân thể đánh tới Thành Trầm Long ở trên trời cao. Tiêu Nhâm ma thụ chiến sĩ đã lĩnh ngộ kết tình mộc hệ cao cấp hơn nhiên mộc là thường mộc. Kết tình thường mộc có tính bền bỉ và lực lượng cao hơn yêu mộc vô số lần. Mỗi lần quét qua một cái là toàn bộ phòng ốc kiến trúc sụp đổ ầm ầm, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi công kích đều bị san bằng. Rễ cây to lớn giống như một đám mãng xà hùng hăng quấn chặt lấy thân thể Thành Trầm Long. Thành Trầm Long đang dồn lực chú ý vào nham hệ hồn sủng của Tiêu Nhâm. Chỉ mới lờ là một chút, nửa người dưới đã bị rễ cây thường mộc trói lại. Hơn nữa còn đang co rút lại, siết chặt lấy thân thể nó. Trong quá trình rễ cây thường mộc khống chế, bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số gai nhọn đâm trực tiếp vào trong lân giáp Thành Trầm Long, dần dần xâm nhập vào trong cơ thể nó. Thường mộc tù nhận có năng lực không nhìn phòng ngự. Mà thủ chiến sĩ lĩnh ngộ kết tình thường mộc vẫn khó lòng phá vỡ phòng ngự trên người Thành Trầm Long. Nhưng mà thương mộc tù nhận lại có thể đâm thủng lân giáp Thành Trầm Long, lưu lại vô số vết thương cực kỳ tinh tế. Ngay cả lân giáp của Thành Trầm Long cũng có thể đâm thủng. Thương mộc tù nhận đúng là quá mạnh. Còn ma thụ chiến sĩ ngày cường đại trí lực. Thương mộc tù nhận không nhìn phòng ngự, năng lực này đúng là vô cùng bá đạo. Nhìn thấy Thành Trầm Long bị thương, những người đứng ở xa xa quan sát tình thế bất chợt sợ hãi than thở. Thật ra cái gọi là không nhìn phòng ngự chỉ là tương đối. Ví dụ như mặc khải thứ của chiến giã cũng có hiệu quả không nhìn phòng ngự. Nhưng nếu như đối phương có lực phòng ngự cao hơn nó 2 cấp, vậy thì năng lực không nhìn phòng ngự không thể phát huy hiệu quả. Tiểu Nhầm ma thụ chiến sĩ thì triển thương mộc tu nhận, không nhìn phòng ngự cũng có đạo lý đồng dạng. Nó chỉ bỏ qua phòng ngự nếu chênh lệch 2 cấp. Thường mộc tù nhận sẽ biến thành lợi khí có thể xúc phạm tới Thành Trầm Long. Rót thường độc vào. Tiểu Nhậm ra lệnh một tiếng, bảo ma thụ chiến sĩ rót thường mộc có khả năng làm cho hồn dùng dần dần suy yếu, thẩm thấu vào trong thân thể Thành Chậm Long. Thân thể Thành Chậm Long đã bị đâm thủng, tạo thành vô số vết thương. Dòng máu sành thẫm từ trong cơ thể chảy ra ướt đẫm lần giáp. Sau đó thường mộc men theo miệng vết thương dùng nhập vào trong cơ thể nó. Thế nhưng Thành Chậm Long không có biểu lộ bất kỳ khó chịu hay đau đớn gì. Đối mặt với dễ cầy thường mộc siết chặt, nhưng Thành Chậm Long vẫn tỉnh táo dị thường. Bỗng nhiên có một tiếng rồng ngầm vang vọng khắp không gian. Thành Chậm Long mạnh mẽ giãn nở thân thể, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà Thành Chậm Long hoàn toàn không thèm để ý thường mộc tu nhận tạo thành thương tổn đối với thân thể nó, vẫn biểu hiện ra một mặt cuồng dã của mình, xoay người mấy vòng cắt đứt dễ cầy thương mộc. Dễ cầy thường mộc bền bỉ vô song, cuối cùng vẫn không thể nào thừa nhận nổi man lực đáng sợ của Thành Chậm Long. Từng đoạn bị bứt đứt, rời lả tả xuống khu vực nội thành. Lòng huyết chậm rãi tràn ra từ miệng vết thương, nhưng tiếng gầm thét giận dữ vẫn vang lên bên tai không dứt. Mọi người kinh hãi phát hiện, ánh mắt còn cuồng long bạo ngược này đột nhiên trừng lớn. Mọi người kinh ngạc không chỉ vì Thanh Chậm Long có thể trực tiếp phá vỡ thường mộc rắn chắc, mà bọn họ càng thêm rung động chính là sau khi Thanh Chậm Long thoát khỏi ma thụ chiến sĩ công kích, những vết thương trên người nó đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Long tộc là một phần của chủng hệ. Chủng hệ có ưu thế lớn nhất chính là ở sinh mệnh lực ngoan cường, mà năng lực hồi phục nhanh chóng đến mức khiến cho tinh thần người ta phải hỏng mất. Long tộc có thể nói là sinh vật tối ưu trong hệ thống chủng tộc. Sinh mệnh lực và năng lực hồi phục tính mạng tuyệt đối là cường hãn nhất trong lĩnh vực hồn sủng. Long khải bao trùm thân thể Thành Chậm Long, phòng ngự vô cùng vững chắc. Tiểu Nhầm chỉ có mỗi chủ sủng Hoa Vũ Tam Lộ Thú mới miễn cưỡng phá vỡ. Lúc nãy Tiểu Nhầm rất vất vả dựa vào năng lực không nhìn phòng ngự của ma thụ chiến sĩ để thương tổn Thành Chậm Long, nhưng không ngờ Thành Chậm Long lại có thể khôi phục thường thế trong thời gian ngắn như vậy. Thành Chậm Long xảy rộng hai cánh, mạnh mẽ xoay mình một cái vượt qua bầu trời ly thành nhanh như chớp. Một cái xoay mình này đã thành công né tránh Hòa Vũ Tam Lộ Thú và nguyên tố hồn sủng của Tiêu Nhâm. Thành Chậm Long bỗng nhiên thu hồi hai cánh, thân thể khổng lồ của nó rơi xuống mặt đất y như một khối vẫn thạch. Long mãng phá thiên, va chạm kịch liệt tạo thành một trận cuồng phong kinh thiên động địa, khí tức hủy diệt lập tức biến một góc nội thành thành phế tích. Ly thành nghiêng ngả như bị động đất, quảng trường sụp đổ, mặt đất đột nhiên nứt vỡ rồi trầm xuống. Từ trên độ cao vài trăm thước nhìn xuống, sẽ có thể phát hiện ở trong đám khói bụi cuồn cuộn kia là một mảnh hoang tàn thê lương. Lấy vị trí Thành Chậm Long hạ xuống làm trung tâm, tất cả mọi sinh vật và kiến trúc trong phương viên 100 thước đã triệt để biến mất. Toàn bộ phòng ốc trong phương viên 300 thước đã bị san thành bình địa. Khu vực nội thành lấy đường kính một dặm phát sinh động đất kịch liệt, hàng loạt hố sâu và khe nứt điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ở trong quảng trường đang có không ít người, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài người thất kinh hồn vía, khống chế hồn sủng của mình chạy trốn. Nhưng mà lực lượng hủy diệt cuồng bạo lập tức thuần phệ bọn họ, rồi mọi thứ nhanh chóng hóa thành hư ảo. Thành Chậm Long thì chỉ một chiều lòng mãng phá thiên này hoàn toàn là nhắm về phía ma thụ chiến sĩ. Bởi vì ma thụ chiến sĩ đã chôn tất cả rễ cây dưới lòng đất, lực lượng càn quét bừa bãi, không chừa bất kỳ vật gì. Một đám rễ cây của ma thụ chiến sĩ bị lực lượng cuồng bạo cắt đứt thành nhiều khúc, bao gồm cả thân thể ma thụ chiến sĩ cũng bị chấn động làm cho tê liệt. Suýt chút nữa đã mất khả năng khống chế thân hình ngã xuống. Thành Chậm Long thì chỉ một kích kia đã bày ra danh sừng hủy diệt giả của Long tộc vô cùng nhuần nhuyễn. Những vị cao thủ trung niên ở phía xa xa quan sát cũng sợ hãi bất động hoặc toàn thân. Ánh mắt bọn họ dại ra nhìn xuống bãi phế tích tiêu điều phía dưới, lúc nãy còn được gọi là khu vực nội thành. Uy lực cấp 10. Một kích kia rất hiển nhiên đã đạt tới trình độ cấp 10. Nếu như thanh niên đồng lứa triệu hoán hồn sủng tham gia chiến đấu, thì chỉ một kích kia đã đoạt mạng không biết bao nhiêu người vào hồn sùng rồi. Tiểu Nhâm kiên trì không nổi rồi. Sau khi Thành Chậm Long hóa kén, rõ ràng là gia tăng thực lực lên vài phần, hồn minh Tiểu Nhâm đã không còn khả năng ứng phó tình hình nữa. Tiểu Nhâm đã triệu hồi ra hồn sùng thứ tư, nhưng thật ra hắn chỉ có Hóa Vũ Tam Lộ Thú và ma thụ chiến sĩ là đủ sức đối kháng một trận. còn những hồn sùng khác vốn không cùng một cấp bậc với Thành Chập Long. Cho dù Tiêu Nhầm triệu hồi ra hồn sùng thứ 5 cũng chỉ vô dụng mà thôi. Long tộc là sinh vật kết hợp từ trùng hệ và thú hệ, đẳng hệ hồn sùng có lẽ phát huy ra tác dụng hạn chế nhất định, nhưng mà ma thú chiến sĩ của Tiêu Nhầm đã bị thương nặng, những hồn sùng khác làm sao chịu nổi Thành Chập Long công kích đây. Bỗng nhiên có một tiếng gầm thét như sấm vang truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người vội vàng dõi mắt nhìn sang phương hướng thanh âm truyền đến, liền thấy một con hồn sùng đang ẩn trong đám mây sấm sét bay đến gần nơi này. Là vũ môn chủ của Nguyên Tố Môn. Chỉ lát sau đã có người thông qua hình dạng của con hồn sùng kia nhận ra lai lịch nhân vật mới đến. Vũ môn chủ đang khống chế một con lôi hệ hồn sùng 10 cánh màu tím sẫm. Hình thể của nó chỉ chừng 3 thước, 10 cái cánh màu tím hoan mỹ, giống như là hình thành từ lôi điện vậy. Phía trên đó tràn đầy lực lượng mờ ảo và tia chớp không ngừng di động. Hồn sùng của vũ môn chủ có tốc độ phi hành cực nhanh, thoáng một cái đã biến thành tia chớp màu, xẹt qua bầu trời, lưu lại một luồng điện quang rồi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Nhầm, cậy mạnh là chuyện không nên làm tùy tiện. Nhớ ngày đó chúng ta liên hiệp lực lượng bao nhiêu người mới đả thương nó không? Vũ môn chủ khống chế Tử Đỉnh Tiên Điều nói với Tiểu Nhầm đang một mình đối chiến Thành Chập Long. Tính cách Tiểu Nhầm trước giờ cao ngạo nổi danh, không thích làm bạn với người khác. Bản thân hắn cũng không thèm để ý tới vũ môn chủ, mà chậm rãi niệm chú ngữ, chuẩn bị buông thả hồn kỹ cấp 9. Vũ môn chủ không có khoảnh tay đứng nhìn, Tử Đỉnh Tiên Điều bay lên phía trên đầu Thành Chập Long, rồi đột nhiên lao xuống. Từ độ cao vài trăm thước, hóa thành một tia chớp màu tím, đánh xuống đầu Thành Chập Long. Bỗng nhiên trên đầu bầu trời, xuất hiện vô số tia chớp tím sẫm, to như cột đình, điên cuồng oanh kích thân thể Thành Chập Long. Thành Chập Long bị sấm chớp tấn công dồn dập, lập tức gào thét phẫn nộ. Hồ quang chạy toán loạn trên thân thể Thành Chập Long, nhưng nó vẫn giữ vững tư thế bất động như núi Thái Sơn. Thành Chập Long cứng rắn thừa nhận lực lượng lôi điện cường đại xâm nhập, hai cánh lại mở ra một lần nữa. Cuồng phong gào thét dần dần lan rộng ra bốn phía. Thành Chập Long đập cánh tạo ra một mảng tro bụi mù mịt, bay thẳng lên trời cao, trực tiếp xuyên qua đám mây lôi điện do Tử Đỉnh Tiên Điều tạo ra. Sau khi nhận thêm một loạt tia chớp, đã thành công thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương. Long giác đột nhiên tỏa sáng chói lọi, một luồng năng lượng màu xanh biến thành tiên kiếm bắn tới. Tốc độ Tử Đỉnh Thiên Điều cực nhanh, năng lực né tránh hiển nhiên là đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng mà Thành Chập Long thì triển kỹ năng này có khả năng khóa định mục tiêu. Cho dù Tử Đỉnh Thiên Điều né tránh như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi. Cuối cùng đã bị thiên kiếm xỏ xuyên qua. Máu tươi phun trào ở giữa không trung. Tử Đỉnh Thiên Điều chỉ mới thi triển một cái kỹ năng, đã bị Thành Chập Long thể hiện ra vô tận long uy, trực tiếp đánh trọng thương. Tử Đỉnh Thiên Điều, một con hồn sùng cấp quân chủ, ở trong trạm ly giới chính là hồn sùng cường đại đỉnh phong, không ngờ lại bị đánh trọng thương đơn giản như thế. Giờ phút này tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy xuôi trong linh hồn mình, sau đó bất chợt biến thành mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Sắc mặt vũ môn chủ tái nhợt không còn chút máu, nếu không phải lúc nãy hắn kịp thời tăng thêm một tầng bảo vệ thì một kích kia đã giết rụng cả người lẫn sùng rồi. Chú ngữ niệm lên nhanh như chớp, trong lúc vũ môn chủ bị đánh bay ra ngoài, đã vội vã thu hồi Tử Đỉnh Tiên Điều bị thương nặng vào trong không gian hồn sùng. Hai trong mắt Thành Chập Long liên tục khóa định vũ môn chủ, không có bất kỳ một con hồn sùng nào bảo vệ. Hai cánh khổng lồ mạnh mẽ đập xuống. Tần suất Thành Chập Long đập cánh rất nhanh, mỗi một lần vỗ xuống là ngừng tụ năng lượng thành cuồng phong càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, Thành Chập Long đã tạo ra một trận gió lốc màu xanh điên cuồng, khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng hủy diệt lấy tốc độ khủng khiếp, bao trùm toàn bộ không gian bên dưới tòa thành. Thành âm cuồn cuộn như sấm, quay cuồng như thác lũ đổ về xuôi, lại mãnh liệt như sóng thần thịnh nộ. Luồng năng lượng xanh thẫm lan tràn ra che kín mặt trời, rồi biến thành bão tố ập tới vũ điện chủ. Sắc mặt vũ môn chủ càng thêm khó coi, cơn lốc kinh khủng kia công kích quá nhanh, làm cho vũ môn chủ không thể nào tiến hành né tránh, thậm chí ngay cả cơ hội triệu hoán hồn sùng cũng không có. Hắn đành phải niệm chú ngữ phòng ngự, bày ra một tầng khải giáp màu vàng kim bảo vệ toàn thân.

bốn vị cường giả vội vàng triệu hồi ra hồn sủng mạnh nhất của mình. Trong lúc nhất thời, cả khu vực nội thành biến thành chiến trường, rình rình cho những sinh vật cường đại. Tất cả kiến trúc phòng ốc không ngừng hóa thành phế tích. Năng lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng, cùng phòng bão táp tạt cả vào sát cả mặt. Những người lá gan hơi nhỏ lập tức bị hù dọa sợ hãi vỡ mật, vội vã lùi lại cách bãi chiến trường thật xa. Thành Trầm Long dựa vào năng lực phi hành nên có ưu thế rất lớn. Vì muốn né tránh những hồn sủng không biết bay công kích, Thành Trầm Long cố ý bay lượn ở độ cao 500 thước trên bầu trời Ly Thành. Thành Trầm Long không có tham chiến, nó cũng biết rằng ở trong thành còn có một vị thành chủ với chiến lực cực kỳ cường hãn. Từ nãy tới giờ, thật ra Thành Trầm Long vẫn đang tìm cách rời khỏi Ly Thành, bởi vì nó đã hoàn thành mục đích tới đây. Chẳng qua là thành viên của các thế lực lớn có ý thức chiến đấu rất cao. Mỗi người trong nhóm bọn họ đã triệu hồi ra 5 con hồn sủng. Mỗi con hồn sủng đều thuộc về tồn tại cực mạnh. Tổng cộng 20 mấy đầu hồn sủng đồng thời triển khai công kích Thành Trầm Long như mưa xa bão táp. Bốn đại cao thủ chiến đấu cũng không phối hợp nhiều lắm, nhưng bọn họ có phương thức chiến đấu nhất trí, chính là ngăn cản Thành Trầm Long chạy trốn. Chỉ cần để cho Thành Trầm Long bay tới một mảng trời xanh rộng lớn, thì bất kỳ một con hồn sủng ở nơi này không có cách nào đuổi kịp Thành Trầm Long. Thành Trầm Long vừa mới bay lên độ cao hơn 500 thước, từng đoàn lôi điện màu tím đen đã hoàn toàn che kín phía trên đầu Thành Trầm Long. Diện tích bao phủ đạt tới 500 thước vuông. Tia chớp màu tím đan xen như lưới nhện nhện trên bầu trời Ly Thành. Từng đạo hồ quang xé rách không gian, hùng hằng đập vào người Thành Trầm Long. Thân ảnh khổng lồ của Thành Trầm Long liên tục biến hóa vị trí với tần số cực cao, lần lượt né tránh từng đạo lôi điện đánh tới. Đừng để cho nó chạy thoát. Tiểu Nhầm quát lớn một tiếng, trực tiếp khống chế hóa vũ tam lồ thú, bay vào giữa không gian lôi đình do vũ môn chủ bố trí. Tiểu Nhầm là người đối kháng chính diện với Thành Trầm Long sớm nhất. Hắn tổng cộng gọi về 6 con hồn sủng, 4 con trong đó đã bị thương nặng. Bây giờ chỉ còn lại hóa vũ tam lồ thú cường đại nhất và nhàm hệ quân chủ tiếp tục chiến đấu. Trong tất cả hồn sủng ở nơi này, chỉ có hóa vũ tam lồ thú của Tiêu Nhâm có thể trực tiếp đối kháng Thành Trầm Long. Lần này nhờ có đám cao thủ nguyên tố môn che chở, hóa vũ tam lồ thú vỗ mạnh hai cánh xuất hiện ở trước mặt Thành Trầm Long. Ba đỉnh đầu mạnh mẽ cắn xuống thân thể Thành Trầm Long, giả sức giằng xé. Phòng Trầm Long phát ra một tiếng gầm thét thống khổ. Một cái lòng chảo bị cắn sâu đến tận xương bỗng nhiên buông lỏng. Trong lúc nhất thời, sở mộ đang nằm trong lòng bàn tay Trầm Long bị rời xuống thẳng tắp. Thành Trầm Long thật sự nổi giận, liên tục gầm thét hai tiếng, liền ngưng tụ năng lượng vào lòng chảo chộp tới cánh hóa vũ tam lồ thú. Phực! Lực lượng Thành Trầm Long cường đại tới mức đáng sợ, chỉ một lần vận lực đã xé rách cặp cánh trên người hóa vũ tam lồ thú. Nhất thời máu tươi phun trào như suối, biến thành cơn mưa đỏ tươi rơi xuống dưới đất. Không chỉ có cánh bị sinh sôi vặn đứt, mà một phần cơ thể tam lồ thú cũng bị kéo xuống, lòi ra phần sườn trắng hếu, nhìn thấy mà giật mình. Hai cánh chim màu trắng bị Thành Trầm Long tùy ý vứt đi. Sau đó Thành Trầm Long ngẩng đầu lên, ngừng tụ năng lượng lòng hủy quang đáng sợ một lần nữa. Lực lượng lòng hủy quang lao tới trước, rồi trực tiếp nổ tung ngay trên lồng ngực hóa vũ tam lồ thú. Năng lượng lòng hủy quang bộc phát mạnh mẽ, che lấp cả ánh sáng mặt trời. Vô số tia sáng màu xanh mang khí tức hủy diệt bắn thẳng xuống đất, tạo thành một tràng tai nạn vô cùng kinh khủng. Bản thân hóa vũ tam lồ thú đã bị lòng hủy quang đánh văng ra khỏi phạm vi nội thành. Ở một nơi thật xa, chợt có khói bụi cuồn cuộn nổi lên. Không biết hóa vũ tam lồ thú đã cày nát bao nhiêu con đường và kiến trúc, cuối cùng bay tới khu trung tâm quảng trường mới ngừng lại được. Nhìn thấy hóa vũ tam lồ thú bị thương nặng như thế, trên mặt Tiểu Nhầm chậm rãi hiện lên từng lớp mồ hôi lạnh. Vội vàng triệu hồi ra hồn sủng tọa kỵ, chạy nhanh tới vị trí hóa vũ tam lồ thú rơi xuống. Sau đó dùng dược tể trị liệu đổ vào miệng hóa vũ tam lồ thú. Thành Trầm Long đánh lùi hóa vũ tam lồ thú, liền dõi mắt nhìn xuống phía dưới. Thoáng một cái, đã khóa định thần ảnh bốc cháy ma diễm của sở mộ. Khi sở mộ rời khỏi bàn tay Thành Trầm Long, thì bạch mị ma diễm trên người càng lúc càng nồng đậm. Từ trên trời cao rơi xuống, giống như là một ngôi sao băng mỹ lệ, xuyên qua tầng khí quyển vậy. Từ độ cao 500 thước rơi xuống, thì sở mộ nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thành Trầm Long nhanh chóng thu hồi hai cánh lại, chung quanh thân thể xuất hiện từng luồng gió xoáy,